Quái phi thiên hạ, chương 1399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt khi cả hai nơi cách xa nhau mấy ngàn dặm, Dạ Giao Quang bỗng nhiên nhớ đến ngày ấy, nàng tiến vào sơn động, bởi vì năm tháng xoay chuyển mà trận pháp do Tích Trượng thiết lập mất đi hiệu lực, nàng rút lấy Tích Trượng, hơn nữa bố trí lại trận pháp, rồi sau đó nàng thu được vô số công đức, lúc này nhớ lại, nàng nghĩ Tích Trượng đặt ở nơi đó nhất định đang trấn áp cái gì. Hôm nay thấy kết cấu đảo nhỏ của Bột Hải, nàng tin tưởng vững chắc nhất định ba vị cao tăng đang trấn áp gia hỏa này. Cơ hồ không cần người dẫn đường, cũng không cần thông báo nguyên an, càng không cần dùng la bàn định vị phương hướng. Ký ức Dạ Giao Quang trở về, nàng cứ theo lộ tuyến xâm nhập Nam Hải lúc trước, cứ như vậy tìm được nguyên ân. Điều khác biệt với đảo Nam Hải chính là nơi này có một tòa tháp cao, nguyên ân cũng đang ở chỗ này. A Di Đà Phật, tiểu hữu đã tới. Nguyên ân ôm theo Quảng Minh tới đây, thuận theo tự nhiên đem Quảng Minh đưa cho Dạ Giao Quang. Tiểu hữu tựa hồ quen biết với nơi đây. Nguyên bản cảm ứng được hơi thở của Dạ Giao Quang, Nguyên ân tính toán tự mình ra đón, nhưng hắn giờ chút sự tình với hai tiểu sa, vừa mới đi ra đã nhìn thấy Ôn Đình Trạm cùng Dạ Giao Quang đã tiến vào. Nhanh như vậy làm Nguyên ân có chút kinh ngạc. Dạ Giao Quang đem nhi tử ôm vào trong lòng, da thịt cậu trắng hồng, mắt mở to đen nhánh giống hệt đôi chân châu đen của Ôn Đình Trạm. Đã sắp được nửa tuổi, cậu bắt đầu muốn mút tay, tay nắm thành nắm đấm trên miệng, nhìn thấy Dạ Giao Quang liền ha ha cười ra tiếng, tựa hồ thân mình còn ngọ nguậy, hướng tới lồng ngực mẫu thân cọ vào, lập tê ức làm tim Dạ Giao Quang như tan chảy. Tâm trí Dạ Giao Quang để hết vào nhi tử, nơi nào có thời gian để ý tới Nguyên Ân, Ôn Đình Trạm liền tiến lên. Đại sư, Giao Giao mấy năm trước ở trên cô đảo Nam Hải phát hiện. Nguyên Ân nghe xong lúc sau, lần đầu tiên sững sờ, có chút vội vàng bắt lấy tay Ôn Đình Trạm. Tích Trượng kia chính là song luân 12 vòng tiếc khảm 5 viên đá màu sắc bất đồng. Ôn Đình Trạm nhìn xuống cánh tay Nguyên Ân đang bắt lấy tay của mình, không thể không gật đầu. Thứ cho lão nạp thất thố, Nguyên Ân lúc này mới ý thức được mình quá mức kích động. Đó là chí bảo Phật môn từ ngàn năm trước đã mất tích cùng Tam Thân Ma Hoàng, lại không nghĩ tới đại sư năm đó thiết hạ diệu kế dùng để trấn áp Tam Thân Ma Hoàng. Nghĩ tới ba vị đại sư được lệnh dẫn Tam Thân Ma Hoàng tới nơi này hóa ra sớm có nguyên do. Nguyên lại ma hoàng năm đó bị phong ấn lần hai thế nhưng có công của tiểu hữu. A Trạm, chàng nhìn xem, con phun bong bóng, con thế nhưng đã biết phun bong bóng. Dạ Giao Quang phảng phất như phát hiện được một thế giới mới, ôm tiểu gia hỏa tới trước mặt Ôn Đình Trạm, hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Nguyên Ân, một bộ dáng hào hứng, gấp không chờ được muốn cùng phụ thân của hài tử mình cùng nhau chia sẻ. Mặt Ôn Đình Trạm nháy mắt cũng trở nên nhu hòa, hắn duỗi tay trêu đùa nhi tử. Nhưng tiểu gia hỏa tựa hồ coi ngón tay phụ thân như món đồ chơi, gắt gao nắm chặt không buông, còn muốn kéo tay phụ thân tới bên miệng nhét vào. Ôn Đình Trạm để cho cậu thoải mái gặm ngón tay của mình, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Gặm được một miếng, Quảng Minh liền ném ngón tay ra. Dạ Giao Quang nhìn rất rõ ràng, chính là ném, làm nàng không khỏi cười ra tiếng. A Trạm, nhi tử ghét chàng a, mẫu thân, mau cho con xem đệ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên Khai Dương chưa đủ cao, nhón mũi chân cũng không nhìn thấy bộ dáng đệ đệ, có chút sốt ruột. Dạ Giao Quang liền ngồi xổm xuống, Ôn Đình Trạm sợ nàng mệt muốn duỗi tay tiếp nhận hài tử tới, kết quả Dạ Giao Quang nhất quyết không buông tay. Tuyên Khai Dương nhìn Quảng Minh trong lòng Dạ Giao Quang, đôi mắt tức khắc liền sáng. Nương, đệ đệ trắng quá, thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Còn mềm mại nữa, làm tay Tuyên Khai Dương cũng phát ngứa, muốn đưa tay ôm lấy cậu vào ngực. Cho con ôm đệ đệ này. Nhìn thấu tâm tư Tuyên Khai Dương, Dạ Giao Quang chủ động đem tiểu gia hỏa đưa vào lòng Tuyên Khai Dương, hơn nữa động tác ôn nhu chỉ cậu nên bế trẻ con như thế nào. Ôn Đình Trạm không khỏi cảm thấy ở đấy có phải quá phân biệt đối xử hay không, hắn muốn ôm con một chút cũng không được. Nguyên Ân nhìn cảnh cả nhà hòa thuận vui vẻ, trên mặt cũng nở nụ cười tươi hiền hòa, nghiêng người nói. Tiểu hữu cùng Ôn thí chủ trước tiên đi cùng lão nạp vào trong tháp nghỉ chút. Ôn Đình Trạm kéo cánh tay Dạ Giao Quang, Tuyên Khai Dương ôm Quảng Minh, Càn Dương lén lút tới phía sau, nhón mũi chân ngẩng cổ muốn lướt qua Ôn Đình Trạm nhìn tiểu sư đệ của hắn một cái. Dạ Giao Quang tất nhiên sẽ không để hắn như ý, cố ý để hắn không được đi ở nhà dạy dỗ sư muội cho tốt, hắn lại trộm đi tới đây. Tòa tháp này không có tên, được xây dựng từ 100 năm trước là đời kế tiếp trấn áp ma hoàng chuẩn bị. Thiện phòng có mấy gian, ngoại trừ Nguyên Ân bên ngoài còn có 4 tiểu sa di. Hai người phụ trách việc ăn uống chăm sóc cho Quảng Minh, hai người được Nguyên Ân gọi tới tháp chiêu đãi cho Dạ Giao Quang. Tiểu Sa Di, gọi các tiểu hòa thượng dưới 20 tuổi. Dạ Giao Quang vào tháp mấy ngày liên tục cơ hồ không rời khỏi, ăn cơm ngủ nghỉ đều ôm nhi tử cùng nhi tử ở cạnh nhau. thời gian 8 ngày thoảng qua, Ôn Đình Trạm cùng Dạ Giao Quang không thể không rời Bột Hải về Tây Ninh phủ giải quyết nốt những việc trong Thanh Minh. Cho dù Dạ Giao Quang vạn phần không muốn, nhưng không tiếp tục dây dưa, nàng hôn nhẹ nhi tử của mình sau đó giao cho Nguyên Ân, hơn nữa còn cảm kích nói. Lão Hòa Thượng đa tạ người đã chăm sóc hắn tốt như vậy. A-di-đà Phật, tiểu hữu yên tâm, lão nạp chắc chắn sẽ tận tâm tận lực. Nguyên Ân cười chân thành, Dạ Giao Quang nhìn thật sau nhi tử lần cuối, sau đó cùng Ôn Đình Trạm rời khỏi Bột Hải, ngay cả căn tích trượng ở Hải Nam kia bọn họ cũng đã nói rõ ràng, Nguyên Ân muốn xử trí như thế nào bọn họ cũng không cần nhúng tay, rốt cuộc đó cũng là vật thuộc về Phật môn. Đã tới Bột Hải, Dạ Giao Quang tất nhiên không thể không đi thăm Minh Hy, nhưng cũng chỉ là tới cửa thăm nàng, ngồi ở Minh tộc đại khái non nửa canh giờ liền cáo từ, kiến trúc phi thường đặc sắc của Minh tộc cũng chưa kịp tham quan. Đều là người thế ngoại không câu nệ tiểu tiết, Minh Hy thấy Dạ Giao Quang bỏ chút thời gian tới thăm nàng thì đã rất vui rồi, cho nên Ôn Đình Trạm bọn họ nhanh như vậy chào từ biệt, Minh Hy cũng không giữ lại, chỉ là Minh Hy đưa bọn họ ra khỏi Minh tộc, ánh mắt nhìn về phía Dạ Giao Quang bỗng nhiên thay đổi. Có chuyện gì? Dạ Giao Quang bị Minh Hy nhìn có chút không hiểu. Minh Hy không nói gì, từ trên cổ gỡ xuống một chiếc vòng có gắn mảnh gà voi đưa cho Dạ Giao Quang. Mới vừa rồi trong nháy mắt ta có dự cảm xấu, ngươi có lẽ không lâu sau sẽ gặp rỡ phiền toái. Cái này ngươi mang theo, đây là vật cạnh ta tu luyện từ nhỏ, ngưng tụ không ít cấm chú, có lẽ có thể dùng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Giao Quang cũng không chối từ mà tiếp nhận tới, sau đó trịnh trọng cảm kích nói. Minh Hy, đa tạ, ta sẽ bảo quản tốt, khi nào ngươi yêu cầu ta lại đưa vật về với chủ. Từ biệt Minh Hy, Dạ Giao Quang ngày đêm chạy về Tây Ninh phủ. Diệp Phụ Duyên vừa nhìn thấy Ôn Đình Trạm lập tức thở dài một hơi. Ôn Đình Trạm dùng 2 ngày thời gian dành cho việc gột rửa, còn Dạ Giao Quang 2 ngày này chuẩn bị đồ đạc đi Bắc Mạc. Cách chương.